Chiến thần Hào Môn, chương 1508, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại rất muốn giết Phương Hồng Núi. Tên khốn kiếp này chỉ nói Đông Hải cấm địa phiền phức. Không nên khinh dịch đi vào. Lại không đối với Giang Ninh thực lực, có chút đề cập, nhỏ như vậy tin tức, Phương Hồng Núi liền dám lấy đi chính mình nhiều đồ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn đản, còn muốn không? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nhìn Ti Mã Cao, lại vung vẩy trong tay quyền phổ. Không thích một trang này sao? Hắn đem bàn tay vào túi. Lại móc ra mặt khác một tờ. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy trang đâu? Thích thì tới lấy. Ti Mã Cao vừa mới đè xuống huyết khí, nhất thời lại chợt dâng lên. Lúc này đây, hắn nơi nào còn đè ép được. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc thử một tiếng, giơ thẳng lên trời phun huyết. Hơi quá đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh dĩ nhiên như vậy nhục nhã chính mình. Khinh người quá đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, Ti Mã Cao liên tiếp văng mấy búng máu. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào. Phảng phất bên trong thân thể huyết dịch đều đã bị hắn phun không sai biệt lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thở phì phò, vẻ mặt kiêng kỵ, không nghĩ tới. Không nghĩ tới a, giang hồ này trong vòng vẫn còn có bực này cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ti Mã Cao ngón tay Giang Ninh. Nhưng ta cho ngươi biết, cực đạo quyền phổ không phải loại người như ngươi có tư cách có. Giang Ninh đứng ở đó không nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giật giật ngón tay, tựa hồ đang đếm một chút. 3, 2, 1, copy nội dung từ truyện 88. Vừa dứt lời, Ti Mã Cao con mắt nhất thời trừng, thẳng tắp ngã xuống, toàn thân co quắp, thống khổ bất kham. Muốn có được quyền phổ, đi tìm Phương gia, biết dễ dàng hơn một ít. Tới tìm ta, ngươi không phải đần, đó chính là ngu xuẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói xong, lắc đầu. Hắn một quyền đánh ra, dùng là ba chiêu cực đạo quyền phổ chiêu thức, tầng tầng chồng quyền kình. Cho tới giờ khắc này, chỉ có ở Ti Mã Cao trên người bạo phát. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, bạo trái tim của hắn. Giang Hải, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh hô to một tiếng. Giang Hải lập tức chạy vào, quét dọn một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Là, cậu ấm. Giang Hải nhìn Ti Mã Cao đám người thi thể, trái tim nhảy lên kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không biết vị đại thiếu gia này cường đại như thế nào. Cực hạn của hắn, cho tới bây giờ sẽ không người có thể chứng kiến Giang Ninh cực hạn. Phảng phất, hắn căn bản cũng không có cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Ti Mã Cao thực lực rất mạnh, tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc cao thủ, không thể so với Hạ Lâm Bắc bọn họ kém bao nhiêu. Có thể Giang Ninh cũng chỉ là một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Hải hầu kết cô lỗ sự trượt, không có nói hơn một câu. Cẩn thận từng ly từng tí khiến người ta đem Ti Mã Cao mấy người tha đi. Không dám quấy nhiễu Giang Ninh. Tiết Di, được rồi, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đi trở về bàn ăn. Tiết Ninh vẫn còn ở chăm chú bác lấy hà. Ngẩng đầu mới nhìn đến, Ti Mã Cao mấy người không thấy. Bằng hữu ngươi đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Tiễn bọn họ về nhà. Giang Ninh ngồi xuống, nhìn bác tốt mấy con hà. Giật giật môi. Muốn nói cái gì, vẫn là không có nói. Cầm đũa lên, lại tiếp tục ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Tống gia, copy nội dung từ truyện 88. Thời khắc này Tống Tiểu Vũ ngồi ở chức gia chủ trên. Khí thế trên người, lần nữa khôi phục lại như trước. Cái loại này trầm ổn cùng lợi hại. Ở trước mặt hắn, quỳ một người, chính là Ti Mã Cao An Bài. Giám thị người của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. 3. Hắn nhắc tới tay chính là một cái tát. Nghiêm khắc quất tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, Tư Mã gia còn có cao thủ. Có cái gì bí mật? Người biết tất cả, tốt nhất đều đàng hoàng nói cho ta biết. Bằng không, copy nội dung từ truyện 88. Người, người kia còn chưa nói hết. Đứng ở một bên cao bồi. Liền một cước đá tới. Cầu ca các loại mười mấy người tiến lên. Một người một cước, bị đá hắn gào khóc kêu to. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Một lúc lâu, thanh âm nhỏ, chỉ còn lại có hơi yếu tiếng thở. Người còn có một cái cơ hội cuối cùng. Nói, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.